Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41. 41 tiếp ngươi về nhà. Tạ Tư Dương đương nhiên không có khả năng đồng ý, nàng thật vất vả mới có thể chậm rãi rời xa hắn, là đầu óc nước vào mới có thể lựa chọn một lần nữa dọn về đi. Tân Thành Khuyết ngoài ý muốn không cưỡng bách nàng, cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà không bao lâu, hắn tự mình tới đón nàng đi trở về, đó là từ quán trà hồi trường học một cái ban đêm. Hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng, Tạ Tư Dương mấy ngày này đi đêm lộ đều thập phần cẩn thận. Nhưng đương bị người từ sau lưng phát hục khi, nàng như cũ trở tay không kịp, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ hẻm nhỏ. Vẫn là qua đường người phát hiện, giúp nàng báo cảnh, Tân Thành Khuyết đuổi tới thời điểm. Nàng cuộn tròn ở phân cục ghế trên, trên người dính bông tuyết, trên mặt còn có mấy cái sát ngân, rất là chật vật. Tân Thành Khuyết cả trái tim phổi cơ hồ thiêu đốt lên, hắn đã không thể chú ý đã xảy ra cái gì, không nói một lời mà ngồi xổm nàng trước mặt, ngón tay tưởng đụng vào nàng mặt, lại rụt trở về, có đau hay không? Thanh âm có điểm ách. Tân Thành Khuyết, Tạ Tư Dương dương mắt, có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Nàng quả thực dại dột đáng yêu. Hắn là nàng người giám hộ. Ra chuyện lớn như vậy, hắn sao có thể không tới? Nhưng hắn hiện tại không có nói giỡn tâm tư. Ta tới đón ngươi về nhà. Hắn nói từng câu từng chữ, tất cả đều là nghiêm túc. Tạ Tư Dương ngẩn người, mới hiểu được hắn ý tứ trong lời nói. Không cần, ta chờ lát nữa hồi trường học là được. Vừa mới dứt lời, liền đâm tiến hắn sâu không thấy đáy trong mắt, thanh âm dần dần thấp, tự tin cũng bắt đầu không đủ. Ngoặc kép, ta còn phải làm ghi chép từ xảy ra chuyện đến bây giờ. Nàng tại đây đợi hồi lâu, trừ bỏ một câu lạnh như băng làm ghi chép yêu cầu bên ngoài, lại vô mặt khác, khả năng đối với nàng mà nói đâm thủng thiên đại sự. Ở chỗ này mỗi một ngày đều ở lơ lỏng bình thường trên mặt đất diễn, nếu là ở thị cục còn hảo. Giang Dịch, Đinh Khải Hải bọn họ đều là người tốt, không cần nàng nói liền sẽ đem hết toàn lực giúp nàng. Nhưng nàng càng thêm may mắn ra cảnh chính là phân cục người, nàng không nghĩ làm lục quân. Biết ngươi xuẩn không ngu a. Tân Thành Khuyết chỉ đương nàng thất thần là bị kinh hách, khắc chế tưởng niết mặt nàng xúc động. Ta nói không cần liền không cần. Tạ Tư Dương, hắn sụ mặt, không có lần sau. Nàng ngẩng đầu, ngây thơ mờ mịt, này vô tội bộ dáng thiếu chút nữa không đem hắn khí đến. Bất quá Tân Thành Khuyết nhịn, hắn kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý. Về sau gặp được loại sự tình này, trước tiên tìm ta biết không? Ta biết ngươi sợ ta, nhưng ta còn có thể cùng người ngoài hợp nhau hòa tới hố ngươi không được sao? Tạ Tư Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu, mặc kệ là nào đời. Trước mặt ngoại nhân, hắn luôn luôn giữ gìn nàng. Tân Thành Khuyết lúc này mới vừa lòng, sờ sờ nàng đầu, sấn nàng không chú ý, đem nàng ôm lên, đi ra cục cảnh sát. Từ hắn tiến vào kia một khắc, cục cảnh sát người liền đều ở trộm chú ý hắn. Này một động tác càng lệnh người chú mục. Tạ Tư Dương bị dọa tới rồi. Nàng nhéo hắn quần áo, thấp giọng nói, Tân Thành Khuyết, ngươi phóng ta xuống dưới. Không bỏ, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi bị thương, ta là quăng ngã lại không phải què. Tóm lại không bỏ, vì ngươi hảo, lại lải nhải ta thân ngươi. Tạ Tư Dương há miệng thở dốc, phát hiện nàng lấy hắn hoàn toàn không có biện pháp, tự sa ngã mà đem đầu vùi vào hắn trong lòng ngực. Liền hy vọng có thể thiếu ném điểm mặt, bên ngoài khí lạnh mười phần. Tân Thành Khuyết theo bản năng mà đem nàng hộ khẩn chút. Lục quân tới rồi thời điểm nhìn đến chính là cái này hình ảnh, cao lớn thanh tuyển nam nhân đem nàng ôm vào trong xe. Cúi đầu, phủi đi nàng trên đầu kia phiến bông tuyết, cơ hồ một cái chớp mắt. Hắn từ trong miệng nếm tới rồi một cổ tanh vị ngọt, trên mặt lại không có bất luận cái gì gợn sóng. Hắn đứng một lát, môi tước mỏng nhấp khẩn, lúc này mới nhấc chân đi vào phân cục. Phân phó người phụ trách, đem vừa mới án kiện chuyển tiến thị cục tới. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.